Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, âm dương thần mạch. Đinh, bắt đầu trở về, một trận trời đất quay cuồng về sau, Phương Mặc xuất hiện ở trong hệ thống không gian. Ua, túc chủ đại nhân, lần này thế nào hiểu được trở về dẫn người a? Mới vừa vào đi. Hệ thống thanh âm trêu tức liền xuất hiện, hỏi trước ngươi vấn đề a. Phương Mặc không trả lời hệ thống vấn đề, mà lớn tiếng dọa người. Nói đi, hệ thống lười biếng nói, ngươi không phải nói, ngươi nói ngươi chư thiên vạn giới nghiêu bức nhất hệ thống. Phương Mặc nói nơi này, dừng lại một chút, biết đến đã khỏi. Hệ thống ngạo kiều nói, vậy ngươi có thể tướng một chút liên quan tới chủ thế giới ký ức thâu nhập trong đầu của bọn hắn. Phương Mặc hỏi, một người 20 điểm khí vận, không hai bảo. Hệ thống lập tức lộ ra gian thương sắc mặt. Người ta muội, Phương Mặc lập tức phát nổ nói tục. Ai nha, túc chủ đại nhân phát nổ nói tục a, mắng hệ thống a, làm sao xử lý bóp. Hệ thống lạp lạp lạp kêu lên. Cái kia, hệ thống đại nhân, hệ thống ba ba, vốn túc chủ xin lỗi ngươi a, ngươi là vạn giới cường đại nhất hệ thống, còn cùng ta so đo cái này làm gì a? Phương Mặc lập tức cầm khuôn mặt, đối với hệ thống cầu ra ra kiện nãi nãi, được, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, bỏ qua cho ngươi một lần. Chẳng qua, hệ thống cũng không phải bẫy người. Thâu nhập bọn họ một chút liên quan tới chủ thế giới ký ức, tương đương với từ trong đầu của ngươi cho bọn họ cộng hưởng 20, vẫn là ta muốn cho ngươi tiếp cận cái số nguyên mới như vậy nói. Hệ thống trợn trắng mắt, nói, tốt a tốt a, cầm đi đi, đúng, bắt đầu ước định, sau đó trực tiếp cộng hưởng, đem kết quả làm ra. Phương Mặc không quan trọng nói, ok. Hệ thống trở về một tiếng, sau đó bắt đầu âm thanh nhắc nhở hình thức. Đinh, đang tiến hành vị diện kết toán. Kết toán hoàn tất. Đinh, đang tiến hành vị diện ước định. Ước định hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được 25 lần không hạn chế vị diện cộng hưởng cơ hội. Đinh, bắt đầu cộng hưởng. Cống hiến hoàn tất. Cộng hưởng kết quả như sau. Ta dựa vào. Lần này đồ tốt thế nào ít như vậy? Phương Mặc ba lần xuyên qua. Lần đầu như thế giàu. Nhưng, nhìn trước mắt trên hệ thống bảng cái này 25 cái từng cái bên trong. Chỉ có như vậy mười mấy đáng giá cao hứng một chút. Còn lại đều là rác rưởi. Phương Mặc trong lòng đang rỉ máu. Tất cả không hạn chế cộng hưởng. Đều là nhìn nhân phẩm. So sánh với trước mặt. Những này. Đã không tệ, hệ thống an ủi, tốt a. Phương Mặc gật đầu, hắn cũng không phải lòng tham không đáy, mà cảm giác có chút đáng tiếc. 25 trong cổ, chỉ có 13 hạng là có giá trị, còn lại đều là ở hiện đại có thể làm ra hay là dùng tiền có thể mua đến. Song, nơi này vẫn phải có không ít đồ tốt. Phương Mặc đem 12 hạng không có gì chứng dùng đều vỡ vụn. Sau đó đưa ánh mắt về phía còn lại 13 hạng. Hacker nhân vật chính thạch lỗi hacker kỹ năng. Đấu phá thương khung hàn phong luyện dược sư kiến thức. Ngạo thế đan thần nhân vật chính thẩm tường âm dương thần mạch. Tu chân giả ở thế giới khác nhạc thành trúc cơ đan một bình cùng đan phương. Đấu phá thương khung tiêu viêm hồi khí đan. Thế giới tu chân tăng khí đan một bình, bạch xà chuyện pháp hải hỏa cầu thuật, độn thuật thổ độn, pháp thuật trưởng tâm lôi, pháp thuật ẩn thân thuật, vạn yêu chi tổ cầm tâm hạ phẩm linh thạch 100, xạ điêu anh hùng chuyện quách tĩnh cửu âm chân kinh nội công thiên, dị thế ngạo thiên long ngạo thiên nhẫn chữ vật một viên, mặc dù tổn thất một nửa, nhưng còn lại. Đều là đồ tốt a. Phương Mặc kích động nhìn những thứ này. Hết thảy đó đều là chính ngươi phấn đấu kết quả. Điểm khí vận càng nhiều, Ngươi mặc kệ làm chuyện gì vận khí đều càng tốt. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Bằng không, ngươi thế nào sẽ rút chúng âm dương thần mạch, lại rút chúng cửu âm chân kinh nội công thiên? Thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu. Không có cái gì gần đây đắc xảo tốt. Hệ thống, trước tiên đem nhẫn chữ vật lấy ra ta xem một chút. Trước kia Phương Mặc ngốc ngốc mình dùng tay điểm. Nhưng bây giờ, Phương Mặc biết đến hệ thống là có thể trợ giúp mình làm. Cho nên, có thể dùng miệng, cũng không cần tay. Tốt, hệ thống nói xong, trên hệ thống bảng nhẫn chữ vật phía sau rút ra nhấn một cái. Sau đó trước mặt Phương Mặc cũng là xuất hiện một viên màu tím nhẫn chữ vật. Nhìn so với đầu ngón tay bên trên cái kia tinh xảo nhiều. Phương Mặc nhỏ máu nhận chủ, dẫn tới trên tay, thần thức xuyên vào, mẹ kiếp, lớn như vậy. Phương Mặc bị kinh ngạc đến, cái này nhẫn chữ vật mới kêu nhẫn chữ vật. Trong tay mình cái này quà tân thủ ra tới, đơn giản rác rưởi a. Không gian bên trong không sai biệt lắm một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Cao càng ba tầng lầu không ngừng. Phương Mặc quả thực khiếp sợ đến. Một cái thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Kích động cái cọng lông. Hệ thống giọng nói khinh thường. Hình như đối với Phương Mặc như vậy hành kính cảm thấy mất thể diện. Thôi đi, thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Người tặng không ta một cái. Phương Mặc nhìn không có chân không đau eo hệ thống. Cắt một tiếng, khụ khụ, tốt. Hiện tại hệ thống có cái đổi mới sau chức năng. Có muốn hay không dùng? Hệ thống ho nhẹ một tiếng. Lặng yên không tiếng động đem chuyện này bóc tới. Nói nghe một chút. Phương Mặc cũng không dám quá đắc tội hệ thống ba ba. Hơi châm chọc một chút. Là được, nếu tự hệ thống sáng tạo ra nấc thang. Vậy liền để dưới hắn tới tốt. Hắc hắc, công pháp hợp thành chức năng. Phàm giai công pháp, một lần 1000, chắc giá, có cần hay không? Hệ thống hiển nhiên như cái gian thương. Trong thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn. Hệ thống hợp thành công pháp, không có tỷ lệ thất bại, mà còn tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Thế nào, tới một phát, hệ thống không đợi Phương Mặc tra hỏi. Lại bổ sung, thật, Phương Mặc lông mày nhướng lên, hệ thống lúc nào hào phóng như vậy? Thật, hệ thống kiên định trả lời, tốt, tới một phát, Phương Mặc gật đầu không chút do dự nói, hệ thống có thể đại lao, Phương Mặc lại cao hứng cực kỳ, nói thật, đạt được cửu âm chân kinh nội công thiên, Phương Mặc thật sự không biết làm sao xử lý, cần nhờ mình làm. Không biết bao giờ đi, mà còn, mình một chút kia võ đạo tu luyện kiến thức, ai biết có thể hay không tạo ra cái gì có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma công pháp. Tốt, hệ thống nói xong, trực tiếp bắt đầu động thủ, thuận tay, chụp đi Phương Mặc 1000 điểm khí vận, ai, dùng được gấp gáp như vậy. Phương Mặc bó tay nhìn trên hệ thống bảng biến mất cửu âm chân kinh. Những công pháp này, hợp thành về sau như cũ sẽ bảo lưu lại. Người sau đó có làm được cái gì được, còn có thể cho người khác dùng. Hệ thống không biết có phải hay không là có 8 cái đầu óc. Một bên cho Phương Mặc hợp thành công pháp, còn có thể cùng Phương Mặc tán gẫu. Ta đã biết, Phương Mặc gật đầu, lần trước rút được Bắc Minh thần công liền nằm ở trong nhẫn chứa đồ. Phương Mặc nếu muốn cho người khác dùng, trực tiếp lấy ra vây lại một phần là được. Tốt, hợp thành tốt, mới công pháp vẫn như cũ mệnh danh là cửu u sinh tử quyết. Đúng không? Hệ thống hỏi, Phương Mặc gật đầu, mình vậy cũng là khai sáng một đoạn lịch sử. Chờ đến mình sau đó phát đạt, liền đem cửu u sinh tử quyết lớn sửa lại một phen. Làm công pháp truyền thừa. Sau đó đến lúc, mình chẳng phải trở thành người có quyền cấp bậc nhân vật sao? Một phái tổ sư a, mới công pháp, chức năng như sau, mình nhìn lại, hệ thống tiếng nói rơi xuống, trên hệ thống bảng một trận gợn sóng, vừa rồi vị diện rút nhỏ đến phía dưới, xuất hiện một cái hẹp dài văn tự bảng. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, quả nhiên, mới công pháp, càng tăng thêm nghiêu bức. Đầu tiên công pháp phẩm cấp, vẫn như cũ thiên giai cao cấp, hệ thống cực lớn, ngươi mới vừa nói, cái gì phàm cấp công pháp, phàm cấp, lại là cái gì ý tứ? Phương Mặc hồ nghi nhìn hệ thống, hỏi, cấp bậc công pháp, từ thấp đến điểm cao là phàm, linh, tiên, thần các loại, phàm cấp chính là thiên địa huyền hoàng, cao nhất liền tu luyện đến kim đan cấp độ, chỉ có đến linh cấp, mới xem như tu chân công pháp. Ngươi hiện tại, còn ở luyện khí kỳ vùng vẫy, mới cửu u sinh tử quyết, đủ ngươi dùng, hệ thống nói với giọng thản nhiên, nha, Phương Mặc nghe vậy gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía hệ thống bảng. Mới cửu u sinh tử quyết ở chức năng phương diện, cũng không có bao nhiêu cải biến. Công pháp năng lượng thuận tiện, không còn là đơn thuần dương thuộc tính, mà âm dương đều chiếm một nửa, hay là có thể lẫn nhau chuyển hóa loại đó. Bởi vì âm dương nhị khí nguyên nhân, hiện tại hấp thu thân thể người khác năng lượng hiệu suất đã đạt đến 1/8. Nói đến, hiện tại cửu u sinh tử quyết đã thoát ly võ đạo công pháp phạm vi, tu luyện đến kim đan kỳ, vẫn là có thể, từ từ sẽ đến. Phương Mặc cũng không có nổi giận, hiện tại có những thứ này, đã đầy đủ phát triển thời gian thật dài. Đúng hệ thống, ta nhớ được, âm dương thần mạch dung hợp, không cần quá lâu thời gian a. Phương Mặc đột nhiên hỏi, âm dương thần mạch thuộc về cấp 7 tư chất, mà còn... Bởi vì là thành thục âm dương thần mạch, cho nên cũng không cần quá lâu thời gian. Đại khái, 5 phút đồng hồ đi. Hệ thống trả lời, rút ra đi. Phương Mặc nói, nhận được. Hệ thống nói xong, sau đó bắt đầu là Phương Mặc cắm vào âm dương thần mạch. Chỉ gặp, giữa không trung, trống rỗng xuất hiện hai đạo một đen một trắng sương mù. Sau đó đột nhiên chui vào thân thể Phương Mặc. Phương Mặc vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hưởng thụ thăng cấp tư chất mang đến sảng khoái cảm giác. Sau 5 phút, Phương Mặc mở mắt, thật là thần kỳ, ta hiện tại cảm giác đánh chết mình trước kia. Chỉ cần một chiêu, Phương Mặc bóp bóp nắm tay, cảm thán nói, âm dương thần mạch mặc dù chỉ là cấp 7 tư chất, nhưng ở trong chư thiên vạn giới, đều là thuộc về nhân vật chính cấp bậc, vẫn là vô cùng nghiêu bức. Hệ thống nói, còn lại, toàn bộ rút ra, kỹ năng loại toàn bộ sử dụng đi. Phương Mặc gật đầu, ok, hệ thống tiếng nói rơi xuống. Trên hệ thống bảng khuôn sáo cũng là đều biến mất. Kỹ năng loại, toàn bộ chui vào Phương Mặc trong đầu. Vật phẩm loại, tạm thời trôi lơ lửng ở giữa không trung. T, đột nhiên rót vào nhiều như vậy kiến thức. Phương Mặc kêu đau một tiếng. Còn tốt lão tử hiện tại là tu chân giả, có thần thức, bằng không, cái này cần đem ta chống nổ. Phương Mặc lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một đống lớn kỹ năng tới tay. Phương Mặc lập tức cảm giác mình trở thành một vị đứng đầu hacker, một vị đan dược đại sư, mà còn có rất nhiều pháp thuật thay cho mình sử dụng. Bây giờ đắc ý mở ra hệ thống bảng, mới tinh thuộc tính xuất hiện ở trước mặt. Không tệ, không tệ, rất hài lòng. Phương Mặc cười lớn đóng lại hệ thống bảng, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Một giây sau, xuất hiện ở nhà mình trên sân thượng. 3000 chữ đại chương, mọi người ủng hộ nhiều hơn, có nguyệt phiếu, đầu cái nguyệt phiếu, có điều kiện, thưởng một chút, mấy cái sách tệ, tăng lên một chút nhân khí cũng được. Cảm ơn các vị đại lão. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.